Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 293 ta đã sớm nhịn không được muốn ăn. Mù Thanh Thiển Hoa ở Phong Thần trong lòng ngực. Phong Thần duỗi tay cầm lấy trên bàn đá quả quýt lột uy nàng. Đem một mảnh quả quýt nuốt xuống. Mù Thanh Thiển hỏi, ngươi có thể ở Trung ương thành trì hoãn thời gian dài như vậy? Phong Thần lại đem một mảnh quả quýt phóng tới Ngô Thanh Thiển bên môi. Đáp, ta phía trước cùng vài vị trong viện đệ tử cùng nhau ra tới làm nhiệm vụ. Trước tiên nửa tháng làm xong, ta liền trước trực tiếp truyền tống trở về chờ ngươi, hắn lập khế ước có không gian hệ linh thực. Thăng cấp đến linh hoàng lúc sau là có thể làm cự ly xa truyền tống. Hắn dừng một chút nói, bất quá. Ta 3 ngày sau liền phải hồi thánh viện, kỳ thật ngươi chính là tới đón ta cùng nhau hồi thánh. Viện đi, Ngô Thanh Thiển lười biếng nói. Phong Thần cũng không phủ nhận, ngươi còn muốn ở Trung ương thành dạo 2 ngày, vẫn là trực tiếp cùng ta hồi thánh viện. Đương nhiên muốn dạo 2 ngày, ta trước kia còn không có tới quá Trung ương thành đâu, Ngô Thanh Thiển cười nói. Trung ương thành xem như toàn bộ Trung ương đại lục thủ đô. Tới nàng tự nhiên muốn dạo một dạo, Phong Thần đã sớm biết nàng sẽ nói như vậy. Khẽ cười nói, ngươi nghỉ ngơi một đêm, ta sáng mai mang ngươi đi dạo, Trung ương thành nổi tiếng nhất có phải hay không địa cung? Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi, Phong Thần nhướng mày, ngươi muốn đi, nơi đó chính là toàn bộ đại lục nhất nổi danh hưởng lạc nơi. Ta đương nhiên muốn đi coi một chút, Ngô Thanh Thiển cười như không cười nhìn Phong Thần hỏi. Bệnh mỹ nhân, người trước kia khẳng định đi qua đi, đi qua, nơi đó trừ bỏ hưởng lạc ngoại, còn đúng giờ sẽ khai triển đấu giá hội cũng hoặc là sẽ có đoạt bảo hoạt động, Phong Thần loát loát. Ngô Thanh Thiển trên trán tóc mái, ngày mai vừa vặn có đoạt bảo hoạt động, ta dẫn ngươi đi xem C-Monster, hảo a. Ngô Thanh Thiển gật gật đầu, hai người nói hội thoại, Phong Thần đem Ngô Thanh Thiển đưa về đã sớm chuẩn bị tốt phòng. Hắn lấy ra một thanh xích thể tinh lượng đỏ bừng pháp trượng đưa cho Ngô Thanh Thiển. Đây là ta tặng cho ngươi thăng cấp đến linh soái tu vi lễ vật, linh soái tu vi lúc sau. Linh thực sư dùng vũ khí phần lớn đều là pháp trượng. Ngô Thanh Thiển tiếp nhận pháp trượng, trong mắt tràn ra tràn đầy ý cười. Ta nhận lấy, Phong Thần cúi đầu hôn hôn cái trán của nàng. Ngươi nghỉ ngơi đi, ngày mai thấy. Ngô Thanh Thiển cười phất phất tay, Phong Thần rời đi sau, Ngô Thanh Thiển trở lại phòng, phát hiện trong nhà bố trí cùng nàng ở Cẩm Vương phủ khi phòng rất giống. Bên môi không tự giác ngậm tươi cười, nhìn trong tay pháp trượng, Ngô Thanh Thiển cũng không trì hoãn, ngay sau đó lấy máu luyện hóa xong pháp trượng sau, Ngô Thanh Thiển cùng pháp trượng chi gian tâm ý liên hệ. Tâm thần vừa động. Trong tay 1 mét tả hữu lớn lên pháp trượng nháy mắt biến thành chỉ có lớn bằng bàn tay. Tiểu tử này rèn thiên phú thật đúng là cường. Như vậy tuổi đã đạt tới cấp đại sư. Thực văn thiên phú cũng chút nào không thua kém với ngươi. Trên pháp trượng mặt thế nhưng làm cửu trọng thực văn minh khác. Đều có đại tông sư thần vận tiểu tháp trung cổ diễm tán thưởng một câu. Như vậy thiên phú so với hắn cùng hắn biết nói thực văn đại tông sư tới đều cường. Ngô Thanh Thiển cười nói. Ta liền cùng ngươi đã nói. Hắn thiên phú thực yêu nghiệt hừ. Ngươi cái này nha đầu thúi. Cứ nhiên chính mình đưa tới cửa đi cho người ta đương tức phụ. Như thế nào cũng muốn làm kia tiểu tử đi theo ngươi mông sau lưng chậm rãi truy mới là cổ diễm. Nhớ tới phía trước thấy Ngô Thanh Thiển chủ động thân Phong Thần sự tình. Trong lòng liền có vài phần không nhỏ sàng, bất quá đã xảy ra cái gì hắn lại không biết, Ngô Thanh Thiển một phát hiện hắn tâm lực liền đem tiểu tháp cách ly. Nhưng cũng có thể đoán ra hai người khẳng định ở làm thiếu nhi không nên sự tình. Hắn mới thu được một cái bảo bối đồ đệ, thế nhưng liền phải bị nam nhân khác ngậm đi rồi, Ngô Thanh Thiển không thèm để ý thưởng thức trong tay pháp trượng. Ai trước đánh vỡ kia tầng quan hệ không phải giống nhau. Huống hồ không có biện pháp. Hắn như vậy mỹ vị. Ta đã sớm nhịn không được muốn ăn. Đối với ở mặt thế lang bạt lâu như vậy nữ vương tới nói. gặp được một cái có thể làm chính mình tâm động nam nhân tự nhiên sẽ không làm ra vẻ. Nên ra tay khi liền ra tay, nếu không bị người khác được đi, nàng còn không được hối hận chết. Hết chương.